Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, chương 76 Tình Thâm Bất Thọ cũng không có tổ chức đóng máy yến. Này xem như Vưu Khánh Sơn đạo diễn thói quen, hắn cũng không thích ở này đó sự tình thượng hao phí quá nhiều thời gian. Vưu Khánh Sơn là cái nghệ thuật thượng thực lý tưởng hiện thực lại thực cốt cảm người. Mỗi cái diễn viên tặng cái tiểu lễ vật, khiến cho bọn họ đóng gói rời đi, chỉ là đi phía trước tụ ở bên nhau nói chuyện. Cho nhau để lại liên hệ phương thức, làm một vị khác diễn viên chính. Trác Dương Hạ đối với đoàn phim cảm tình không chỉ có đến từ chính này bộ diễn. Càng nhiều vẫn là bởi vì Nam Hy, hắn tiến tổ lý do, toàn bộ trong vòng ai đều biết, chính là vì Nam Hy. Hiện giờ Hoa Quốc đã cũng đủ mở ra, đối với loại này theo đuổi cũng không sẽ có quá nhiều đồn đãi vớ vẩn. Trừ bỏ từng người fan ngoại đều sẽ không quá để ý. Kỳ thật ở Tình Thâm Bất Thọ mau đóng máy thời điểm. Bay đầy trời đều là Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch coi đế coi hậu tin tức khi. Hai nhà fan đều biết, ân, thành không được, đối với Nam Hy fan tới nói. Bọn họ nhận thức Nam Hy thời gian không đủ trường, từ Nam Hy sắm vai Lâm Lang quận chúa ngang trời xuất thế lúc sau. Vòng một số lớn nhan phấn, lúc sau theo cốt truyện thâm nhập, lại ôm rất nhiều sự nghiệp phấn cùng kỹ thuật diễn phấn. Bất quá phần lớn sẽ bị nhan phấn đồng hóa, đối với Trác Dương Hạ theo đuổi, bọn họ không có gì cảm giác, muốn đuổi theo liền truy, chúng ta hi hi lại không đáp ứng ngươi. Mà đối với Trác Dương Hạ fan mà nói, nếu đã tiếp nhận rồi nhà mình trưng nấu, chính chủ, là cái chết nhan khống sự thật, chỉ có thể nhận, chính mình phấn trưng nấu, chính chủ, quỳ cũng muốn phấn đi xuống. Nam Hi Hi không thích ngươi, không có việc gì, ngươi còn có chúng ta, độc thân vạn tuế, nhưng là đối với Trác Dương Hạ tới nói, độc thân vạn tuế hiển nhiên không thích hợp hắn, liền ở sắp chia tay thời điểm. Trác Dương Hạ chuẩn bị lại đi nỗ lực một chút thời điểm. Lại phát hiện Nam Hy đã rời đi Nhạc Gia Đại Viện. Liên quan Lục Nhiên cùng An Sảo cũng đều cùng nhau người đi nhà trống. Liền ở Nam Hy rời đi sau không lâu, Cố Diệp Trạch cũng rời đi Nhạc Gia Đại Trạch, trên người mang theo hai phân đến từ chính Vưu Khánh Sơn đạo diễn mời tin. Thực mau, Nam Hy di động liền sáng lên tới. Cố Diệp Trạch, ở sao? Nam Hy, tại, Cố Diệp Trạch, vì cái gì ngươi thích một chữ nói rất nhiều biến. Nam Hy, trên mạng đều nói như vậy à. Cố Diệp Trạch, trên mạng lướt sóng còn có nhiều như vậy quy củ. Chờ một chút, kia cái gì, Cố Đại Thần, hiện tại lên mạng nói chuyện phiếm không gọi lướt sóng. Tính, lướt sóng liền lướt sóng. Chúng ta Cố Đại Thần là một cái có thể nói ra 2333 người. Nam Hy cảm thấy cái này ngạnh một chốc là không qua được. Đột nhiên cảm thấy Cố Đại Thần loại này chuyên chu kỹ thuật diễn mặt khác cái gì đều không thích. Người, ở hiện tại tràn ngập phù hoa giới giải trí. Ngoài ý muốn khó được, Nam Hy trên mặt tươi cười tránh ra xe Lục Nhiên liếc mắt một cái. Tâm tình thoải mái chút, kỳ thật mỗi chụp một bộ diễn Lục Nhiên đều sẽ lo lắng Nam Hy quá mức nhập diễn. Làm cho tâm tình không thoải mái. Hiện tại thoạt nhìn tình huống không tồi. Người đại diện tiên sinh cũng liền thoải mái không ít. Đương nhiên, nếu hắn biết Nam Hy hiện tại lướt sóng, nói chuyện phiếm đối tượng là Cố Diệp Trạch. Chỉ sợ tâm tình liền sẽ không như vậy tốt đẹp. Một lát sau, Cố Diệp Trạch WeChat lại tới nữa. Cố Diệp Trạch, ngươi đi chậm rãi, nhớ rõ bình an an. Ta nơi này có Vưu Khánh Sơn cấp thư mời hàm. Tìm thời gian nhìn thấy hai mặt thời điểm cho ngươi. Nam Hy, móc lửng, Cố Diệp Trạch, móc lửng chấm hỏi. Nam Hy, không cần, mỗi cái tự, đều điệp, mẹ ra, ta cư nhiên nhìn đến Cố Diệp Trạch dùng từ lấy bán manh. Đột nhiên chụp lại màn hình, Cố Diệp Trạch, Nga, Hảo, vì thế, ngữ điệu một lần nữa trở lại bình thường Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ước định một cái gặp mặt thời. Gian. Thuận tiện đem thư mời cho nàng, kỳ thật hai người đều biết này bất quá là cái lấy cớ. Dù sao Tình Thâm Bất Thọ lần đầu thời điểm bọn họ khẳng định đều sẽ đi. làm vai chính, liền tính không có thư mời cũng giống nhau muốn tham dự. Đến lúc đó người đại diện tự nhiên sẽ an bài hảo hết thảy. Nhưng là không một đoạn nói chuyện phiếm đối thoại đều yêu cầu một cái mở ra đề tài khẩu từ. Tại đây lúc sau, bọn họ đề tài liền thiên mã hành không lên. Rất nhiều thời điểm, nói chuyện phiếm thực có thể phong phú một người hình tượng. Tựa như này ngắn ngủn một giờ, Nam Hy liền khắc sâu minh bạch Cố Diệp Trạch đọc qua thật sự thực uyên bác. Đi xa mà uy quá lạc đà, có phi cơ điều khiển chứng, còn có chuyên nghiệp lặn xuống nước giáo luyện tư cách chứng. Vẻ mặt khiếp sợ Nam Hy, người thật sự rất tuyệt, cố ý triển lãm Cố Diệp Trạch, ân. Cuối cùng hai người gõ định rồi gặp mặt thời gian, cũng có thể không cần điều chỉnh nhật trình, bởi vì Hoàng thượng tiếng Anh ca khúc thu ngày đã ra tới. Bởi vì Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở kế tiếp đại bộ phận nhật trình đều sẽ cùng tình thâm bất thọ. Điện ảnh tuyên truyền cột vào cùng nhau, bọn họ làm nam nữ diễn viên chính đều phải cùng nhau tham dự. Cho nên bọn họ ca khúc thu cũng liền đặt ở cùng một ngày tiến hành. Trong lúc này, còn có một tháng thời gian, này một tháng, Cố Diệp Trạch ở vì một cái đại ngôn bay đi nước ngoài. Mà Nam Hy còn lại là vẫn như cũ ở vui đùa chính mình vũ đạo kỹ năng. Bám giết không tha, nỗ lực làm chính mình mỗi cái khớp xương đều linh hoạt lên. Mà ở một tháng sau, ca khúc thu mở ra, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tiếng Anh đều là quá quan. Ca khúc thu cũng không có xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa căn cứ nước ngoài người xem đầu phiếu, Lâm Lang quận chúa số phiếu so Dương Ngũ Nương cao quá nhiều. Cho nên lần này thu không có Nguyễn Viện Viện hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ thật bọn họ đầu phiếu thời điểm hoàn toàn không có xem qua tiếng Trung nguyên bản. Cũng không biết phương diện này yêu hận tình thù. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài đều không quá minh bạch Trung Quốc cổ đại những cái đó cung. Đình giải thưởng cùng với hậu cung tranh đấu, bọn họ xem đến, chỉ là nhân tiết cùng bộ phận đoạn ngắn. Nhớ kỹ càng nhiều, là mặc quần áo trang điểm, là trang dung môi sắc, Nam Hy lựa chọn kia khoản son môi đã trở thành toàn cầu hot search. Đã sớm bán chặt đứt hóa, đến nỗi Lâm Lang quận chúa vì cái gì số phiếu cao. Bởi vì Lâm Lang quận chúa lóe sáng a, Dương Ngũ Nương luôn là hôi thình thịch, bằng không chính là bạch thảm thảm, liền kém cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể. Hơn nữa lại không có Lâm Lang quận chúa xinh đẹp, chỗ nào so được với liền kém đem sở hữu trang sức đều treo ở trên người Lâm Lang. Chỉnh thể thu đều không có đại vấn đề, bất quá tiếng Anh rốt cuộc so ra kém tiếng Trung, sướng ra tới ý cảnh kỳ thật là giảm xuống một ít. Bất quá một lần nữa làm từ thực hảo, ý cảnh đi xuống, nhưng là tiết tấu cảm lên rồi. Hai tương đối hướng cũng không có kém cỏi nhiều ít, nguyên bản Nguyễn Viện Viện cùng Cố Diệp Trạch hát đối kia bài hát. Nhiệm vụ này cũng rơi xuống Nam Hy trên đầu, nguyên nhân vô nó, ai làm hôm nay tới lục ca chỉ có nàng một cái nữ diễn viên. Nguyên bản định hảo hôm nay đồng tráng phi cũng tới, chẳng qua hắn hai bộ diễn đóng máy. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phim kháng chiến, theo lý thuyết nhẹ nhàng không ít, nhưng là Cố Diệp Trạch đại khái là quá mức chiếu cố Husky. Lại cho hắn đề cử tam bộ diễn, hình như là lập chí muốn ở một năm thời gian đem tên ngốc to con biến thành thực lực phái. Đại tráng gần nhất thực nỗ lực Nam Hy cười cười. Nói, hắn phía trước hai bộ diễn đã có một bộ thượng, rating thực hảo. Ở Măng Câu TV tuy rằng là chu bá, nhưng là rating cũng phá nhị. Cố Diệp Trạch đem miệng hàm chứa lê phiến lấy ra, bỏ vào rác rưởi túi ném xuống, lại xúc xúc miệng, lúc này mới nói, hắn có năng lực, kỹ thuật diễn cũng không tồi, tuy rằng gương mặt kia liên lụy hắn, nhưng không phải vấn đề lớn nhất, vẫn là có thể nhấc lên, lời này nói rất có đại ca phong phạm. Trên thực tế Nam Hy vẫn luôn cảm thấy, Cố Diệp Trạch thoạt nhìn có chút ghét bỏ đồng tráng phi. Nhưng là trong tối ngoài sáng kỳ thật là giúp đồng tráng phi rất nhiều. Đồng tráng phi lại là không phải hiện tại chủ lưu thẩm mỹ. Trời sinh hắc cùng vì đẹp mà Mỹ hắc nhan sắc là không giống nhau. Đại tráng là thật sự thiên nhiên hắc, vô tăng thêm, không chứa đường, thoạt nhìn liền rất thuần phác cái loại này. Làm hắn diễn vai ác khẳng định không có khả năng. Nhưng là ngươi nếu là làm hắn diễn phù hợp tuổi trẻ thiếu niên lang cũng thực khó khăn. Gương mặt kia cực hạn đồng tráng phi diễn lộ, này cũng làm hắn ở phía trước vẫn luôn ở diễn nghệ trong trường học đều không quá bị lão sư xem. Trọng, ai biết vừa xuất đạo liền diễn hoàng thượng cái này đại bạo kịch. Hơn nữa gặp Cố Diệp Trạch, ảnh đế giới thiệu rất nhiều vừa thấy liền thích hợp hắn nhân vật. Kháng Nhật anh hùng, phản chiến đấu sĩ, dẫn dắt toàn thôn người làm giàu thôn trưởng. Hơn nữa không nhặt của rơi sau người tốt có hảo báo bình dân anh hùng. Này đó thoạt nhìn đều là có cá nhân loang loáng điểm nhân vật. Lại nói tiếp khả năng không giống như là phim thần tượng như vậy hút phấn. Chính là giao cho đồng tráng phi đi diễn. Lại có thể làm kia trương thoạt nhìn có điểm bình thường mặt nhiều ra tới điểm làm người cảm động. Vĩ đại sáng rọi, còn không phải là hắc, tân trang hảo, đây là thuần phác thiện lương. Bình phàm trung đúc vĩ đại, Cố Diệp Trạch bưng lên bình giữ ấm, bên trong là Nam Hy cho hắn mang đến nước trà, ảnh đế thổi thổi nhiệt khí, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy mờ mịt trà hương làm tinh thần chấn động. Hắn thở ra một hơi, đồng tráng phi có kỹ thuật diễn, là đủ rồi, diện mạo như thế nào, quan trọng sao, quan trọng, nhưng là chỉ cần có kỹ thuật diễn, ở cái này trong vòng liền không đói chết. Cố Diệp Trạch đối này tin tưởng không nghi ngờ, Nam Hy không biết nghĩ tới cái gì, cười cười, kỹ thuật diễn phái chính là thực lực phái, cũng đúng, phía trước đồng tráng phi vẫn luôn nháo phải làm thần tượng phái, thực lực phái cũng thực hảo. Làm diễn viên, trước làm tốt diễn viên bản thân, lại nói mặt khác ngươi cảm thấy chính mình là thần tượng phái vẫn là thực lực phái. Thực lực phái, không hề nghi ngờ không phải sao. Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch, đột nhiên toát ra một câu, quay đầu lại ta muốn chuẩn bị cái tiểu vờ, đem ngươi lời nói đều nhớ kỹ, sau đó khởi cái tên gọi Cố Diệp Trạch. Ta ở ảnh đế chi trên đường nói những lời này đó. Nhất định bán chạy, Cố Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn, ân, nhớ rõ mua cái hồng da vờ, cùng nhan sắc có cái gì quan hệ, không đợi Nam Hy nghĩ kỹ. Đã có người tiếp đón nàng đi vào, Nam Hy vội vàng bưng lên trong tầm tay thoải mái thanh tân nước trái cây uống một ngụm. Này cơ hồ thành nàng thói quen, vô luận là phối âm vẫn là hiện tại loại này phối nhạc nhiệm vụ phía trước. Nàng đều sẽ uống một ngụm, dùng để làm giọng nói thoải mái một ít, cầm lấy nước trái cây uống một ngụm. Nam Hy đem túi sách phóng tới một bên. Liền mau chân vào phòng thu âm siêu Cố Diệp Trạch nhiệm vụ kỳ thật là do Nam Hy nhẹ một ít. Hắn hôm nay lại đây chủ yếu mục đích cũng không phải lục ca. Mà là muốn tới cùng Cố Cảnh Hòa nói chuyện lúc sau an bài cùng phát triển. Cố Cảnh Hòa có thể ở thiên thượng giải trí lâu dài làm đi xuống. Cũng không gần là bởi vì thiên thượng giải trí ở toàn bộ Hoa Quốc giải trí giới xuất phát từ Long. Đầu địa vị. Cũng bởi vì hắn phải vì nhà mình đệ đệ hộ giá hộ tống. Lúc trước Cố Cảnh Hòa thực lo lắng vẫn là tiểu béo đôn Cố Diệp Trạch ở giới giải trí hỗn không đi. Xuống, chính là hiện tại nam thần Cố Diệp Trạch ở cái này trong vòng hỗn rất khá. Như cá gặp nước, mà thiên thượng giải trí kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng muốn nương Cố Diệp Trạch thế. Nghệ sĩ cùng công ty, rất nhiều thời điểm đều là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Đường Cố Diệp Trạch đạt tới đỉnh tiêu chuẩn thời điểm, hắn liền trở thành thiên thượng giải trí cây trụ, mỗi cái chi tiết đều có thể quyết định một nhà công ty giá cổ phiếu cùng xu thế. Lần này lại đây chủ yếu là vì thương lượng có quan hệ với tình thâm bất thọ tương lai một đoạn. Thời gian tuyên truyền hoạt động, dĩ vãng Cố Diệp Trạch rất ít tham dự tuyên truyền hoạt động. Này đó hoạt động phần lớn lấy thăm hỏi giải trí hoặc là chân nhân tú là chủ. Giống nhau nghệ sĩ đều thích tham gia này đó hoạt động. Gia tăng tỷ lệ lộ diện, cũng có thể ở rất nhiều trong nghề trước mặt soát mặt số. Bất quá Cố Diệp Trạch càng thích đem trong khoảng thời gian này phóng tới đọc hoặc là viết tiểu. Viết văn bên trong, hiện tại không giống nhau. Nam Hy đã ký kết hiệp nghị, hoàn toàn phục tùng đoàn phim bất luận cái gì tuyên truyền hoạt động. như vậy Cố Diệp Trạch cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống quá nhiều. Bất quá liền ở hắn đi trước Cố Cảnh Hòa văn phòng thời điểm, nhận được một hồi điện thoại, đến từ chính Cố Cảnh Hòa bí thư, Giang Hà Hải. Cố Diệp Trạch đối với Giang Hà Hải rất quen thuộc, nhà mình ca ca ở thương giới có bao nhiêu nhạy bén thông tuệ, sinh hoạt liền có bao nhiêu thiểu năng trí tuệ, liền lái xe đều sẽ không. Nếu là không có Giang Hà Hải, chỉ sợ Cố Cảnh Hòa có thể đem chính mình vây ở trong phòng. Toàn quyền phụ trách nhà mình cố chủ hết thảy Giang bí thư ở điện thoại kia đầu cười đối Cố Diệp Trạch nói, liền ở vừa mới, nước Mỹ Derry truyền thông người phụ trách đến trong công ty đàm phán hợp tác. Lão bản khả năng sẽ tạm thời không có biện pháp bước ra, Cố Diệp Trạch vừa mới đứng dậy. Nghe xong lời này liền ngồi trở về. Derry truyền thông tới là ai? Jacob tiên sinh, hảo. Nói cho hắn, sự tình kết thúc về sau ta sẽ đi tìm hắn, tốt. Ta sẽ chuyển cáo lão bản, vốn dĩ đề tài đến nơi đây liền hạ màn. Cố Diệp Trạch lại đột nhiên mở miệng. Giang bí thư, Giang Hà Hải lập tức đoan chính thái độ. Thanh âm vẫn như cũ mang theo làm người nắm lấy không dạ ý cười. Đúng vậy, Cố thiếu, có việc sao? Cố Diệp Trạch đầu ngón tay gõ gõ một bên trên bàn thư. Đột nhiên hỏi, người biết, thực lực phái diễn viên cùng thần tượng phái diễn viên khác nhau sao? Thực lực phái cùng thần tượng phái. Tuy là Giang Hà Hải ngày thường không gì làm không được. Cũng bị Cố Diệp Trạch những lời này hỏi có điểm ngốc. Hắn không khỏi chuyên chú mà nghĩ nghĩ. Kỳ thật đây là cái không khó trả lời vấn đề. Nhưng là đối tượng là Cố Diệp Trạch. Liền không thể không tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc thiên thượng giải trí bên trong đối với nghệ sĩ bồi dưỡng kỳ thật là có phương hướng. Đi thần tượng lộ tuyến coi như idol, đi thực lực phái kỹ thuật diễn lộ tuyến phải hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn. Phương hướng hoàn toàn bất đồng, mà Cố Diệp Trạch kiêm cụ thần tượng diễn viên nhan giá trị cùng nhân khí. Lại có thực lực phái diễn viên kỹ thuật diễn cùng thiên phú. Giang Hà Hải trong lúc nhất thời có điểm phân không rõ. Này rốt cuộc là cái đơn thuần vấn đề. Vẫn là người này cấp chính mình đào hố. Ai biết hắn có thể hay không bởi vì chính mình lần trước cũng giúp đỡ đã cho kia 1.000 vạn. Quay đầu liền tới tìm chính mình cấp Nam Hy hết giận. Cho nên, Giang Hà Hải lựa chọn một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Khả năng, thực lực phái năng lực càng cường. Thần tượng phái càng anh tuấn xoái khí đi. Ân, cảm ơn, cũng không có dư thừa hồi phục. Cố Diệp Trạch liền cắt đứt điện thoại. Cũng cắt đứt bên kia Giang Hà Hải bí thư rồi ra mơ siêu hắn đem Giang Hà Hải đáp lại ở trong lòng. Xoay cái vòng nhi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lấy ra di động. Mở ra Weibo, cấp chính mình Weibo tên sửa lại sửa. Sửa xong rồi, cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại nhét trở lại đi. Cố Diệp Trạch điều chỉnh một chút dáng ngồi, một lần nữa cầm lấy một bên thư, mở ra tới, lại có thể nhìn đến bên trong cũng không phải đơn thuần trang giấy, mà là trung gian bị đào rỗng một cái hình chữ nhật. Bên trong phóng một cái di động, mặt trên truyền phát tin chính là Nam Hy quá khứ điện ảnh kịch cắt nối biên tập. Vì không ảnh hưởng những người khác, Cố Diệp Trạch lựa chọn tĩnh âm. Này cũng có thể đủ không bị những cái đó làm ẩu phim truyền hình cay lỗ tai bối cảnh âm nhạc quấy. Dày, mà ở không tiếng động trong thế giới. Nam Hy biểu hiện làm người kinh ngạc cảm thán. Mỗi cái cảm xúc thay đổi đều vô cùng lưu sướng. Có thể đem có chút vô căn cứ tình tiết đều ghép nối lên. Còn có thể ở này đó kẽ hở sáng tạo thuộc chuyên trúc với nhân vật chính mình nhân thiết. Không thể không nói Nam Hy mỗi lần đều cũng đủ nỗ lực. Tựa như nàng chính mình nói, nàng mỗi lần đều yêu cầu đang xem lên cũng không sung túc cơ hội cùng màn ảnh tìm được chính mình. Tồn tại cảm, làm chính mình có thể nắm chặt sở hữu cơ hội, dùng lần lượt té ngã tới rèn luyện ra tới cường đại nội tâm cùng kỹ thuật diễn. Cơ hội, khả năng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tạp đến trên đầu. Nhưng là có thể hay không bắt lấy. Hơn nữa bởi vì cơ hội này một bước lên trời. Xem chính là từng người bản lĩnh. Cố Diệp Trạch nhìn trong hình. vĩnh viễn đều dùng mỗi cái tế bào phát ra ra nỗ lực tinh xảo nữ nhân. Càng ngày càng trầm mặc, liền ở một cái nam hy yêu cầu nhảy lầu đoạn ngắn. Cố Diệt Trạch rốt cuộc ấn nút tạm dừng. Kia mặt trên, nam hy đóng vai vai ác bị vạch trần làm sở hữu chuyện xấu. Nàng cùng đường, trên thế giới đã không có bất luận kẻ nào thích nàng. Cho nên nam hy nhân vật lựa chọn đơn giản nhất phương thức. Chết, dùng chính mình mệnh chuộc tội. Hơn nữa chết phía trước còn muốn giống sở hữu vai ác như vậy. Sám hối một chút chính mình quá vãng. Hơn nữa tự mình ghét bỏ giống nhau. Lấy đạt tới một ít không hợp logic cốt truyện thăng hoa. Nhưng là che chắn thanh âm Cố Diệt Trạch là nghe không được những cái đó nội tâm độc thoại. Hắn chỉ có thể nhìn đến nam hy biểu tình. Một đầu hắc thẳng tóc dài, ăn mặc màu đen váy dài, trang dung tinh xảo, mặt mày như họa, môi đỏ tươi như máu nữ nhân cao cao ngẩng đầu, nhìn không chung, đôi mắt mở to, chớp đều không nháy mắt, nhưng là nước mắt cư nhiên liền như vậy xông ra, cũng không có đặc hiệu. Này bộ kịch vừa thấy chính là tỉnh tiền đoàn phim, liền hình ảnh cắt đều hận không thể dùng PPT làm được. Nhưng là nam hy chính là có bản lĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời là có thể khóc ra tới. Nước mắt đại viên lăn xuống mà xuống, khóe miệng lại làm giấy lên tươi cười. Đường nước mắt từ khóe môi lăn xuống thời điểm, Cố Diệt Trạch tạm dừng hình ảnh. Hắn cảm thấy chính mình nhập diễn, cũng không phải mang nhập cái gì nhân vật, mà là đơn thuần bị nam hy mang vào kịch chung. Hắn muốn đi ôm một chút nữ nhân này. Hắn muốn đi chạm vào nàng, giúp nàng vuốt phẳng đau xót, giúp nàng hôn làm nước mắt, đại khái là quá mức đầu nhập, Cố Diệt Trạch tay càng ngày càng cao, màn hình khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nếu không phải bởi vì mở cửa thanh âm đánh gãy hắn. Chỉ sợ Cố Diệt Trạch đã thật sự thân lên rồi, kết thúc thu nhiệm vụ nam hy mới vừa tiến đến. Liền nhìn đến dơ thư, ngồi ở chỗ kia Cố Diệt Trạch. Từ góc độ này nhìn qua, Cố Diệt Trạch đều phải đem thư ấn ở trên mặt. Nam Hy sửng sốt một chút, cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Đọc sách không cần khoảng cách như vậy gần, bằng không hư đôi mắt mới vừa nói xong. Nam Hy liền bế khẩn miệng, tổng cảm thấy chính mình câu này nói thật giống như là giáo huấn tiểu bằng hữu. Ai biết Cố Diệt Trạch thật sự liền bắt tay rơi xuống. Khí định thần nhàn khép lại thư, bỏ vào chính mình túi sách, thần sắc nhàn nhạt ân một tiếng. Làm xong này hết thảy, Cố Diệt Trạch còn chuyên môn nói một câu, ta thị lực thực hảo, sẽ không có bất luận cái gì di truyền ảnh hưởng. Ân, thoạt nhìn ảnh đế tiêu chuẩn quả nhiên cùng người bình thường bất đồng. Loại chuyện này đều có thể nhắc lên di truyền. Lúc này Lục Nhiên từ ngoài cửa tiến vào, hắn đầu tiên là liếc Cố Diệt Trạch liếc mắt một cái. Liền tiếp đón đều lười đến cùng người này đánh, liền trực tiếp đối với Nam Hy nói, lần đầu thức thời gian đã ra tới, liền định ở 2 ngày sau, đến lúc đó đoàn phim sẽ vì các ngươi thống nhất an bài yêu cầu dùng quần áo, nói tới đây. Hắn thanh âm chuyên môn dừng một chút, cho nên... liền không cần người khác hỗ trợ, làm Lục Nhiên trong miệng người khác Cố Diệt Trạch. Hình như là cái gì cũng chưa nghe được dường như, thần sắc nhàn nhạt lấy ra một chương thư mời đưa cho Nam Hy. Vừa rồi quên mất Nam Hy lúc này mới nhớ tới. Thư mời Vưu Khánh Sơn cùng nhau cho Cố Diệt Trạch, nàng lập tức cười tiếp nhận. Cố Diệt Trạch làm xong những việc này lúc sau, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Đối với Nam Hy gật gật đầu, lại nhìn Lục Nhiên, đối với Lục Nhiên nói, đưa Nam Hy về nhà đi, Lục Nhiên, giống như ta mới là Hy Hy người đại diện đi, ngươi như vậy dặn dò là có ý tứ gì, bát tự còn không có một phiết, ngươi còn không có phù chính đâu, liền bắt đầu sai xử ta sao, Lâm Thượng đâu, quản chính ngươi nghệ sĩ, bất quá không đợi Lục Nhiên nói chuyện. Cố Diệt Trạch cũng đã rời đi, Nam Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Nhiên, Nhiên ca, cố ảnh đế cũng là hảo tâm mơ siêu, hảo tâm, sói đuôi to không có khả năng có hảo tâm, ngươi tỉnh, bất quá đúng lúc này, Nam Hy cảm giác được chính mình màn hình lại bắt đầu chợt hiện. Nàng chớp chớp mắt, mở ra khóa bình, liền nhìn đến chính mình Weibo lại lần nữa bảo. Vì không cho Weibo mỗi ngày đều cuồng tạc, Nam Hy còn chuyên môn giả thiết chú ý người nhắc nhở. Nhưng là đã là như thế cũng bị lặp lại mà quyển quyển cùng bình luận. Cái này làm cho Nam Hy trực tiếp điểm đi vào nhìn nhìn. Cam Vũ V, Nam Hy Hy, ngươi có phải hay không lại dạy cố đại thần cái gì kỳ quái sự tình? Móc lửng, không có a, Nam Hy có chút ngốc, vội vàng điểm đi cố Diệp Trạch chủ trang. Chính là mới vừa đi vào, nàng liền trợn tròn mắt, cố Diệp Trạch, vẫn là cái kia cố Diệp Trạch. Chân dung vẫn như cũ thoạt nhìn điệu thấp lại xoái khí. Weibo bối cảnh rất có cảm giác, vừa không quá mức cao lãnh cũng bất quá với náo nhiệt. Nhìn ra được tới là cố Diệp Trạch nhất quán phong cách. Nhưng là, tên này là chuyện như thế nào? Thần tượng minh tinh cố Diệp Trạch V, Thu Thuận Lợi, tiếng Anh bản hoàng thượng sắp bộc lộ quan điểm. Cảm ơn đều là thần tượng minh tinh Nam Hy V, 2333. Móc lửng, đột nhiên thần tượng minh tinh Nam Hy Hy, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói vậy, lần này thật sự không phải ta. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.